Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 929. Thứ 10 bát phong thư. 16. Chúng ta mặt nghị. Tối hôm nay ta mời khách. Ngươi theo ta hồi võ quán. Đối diện nói như thế nào? Bị người đánh còn muốn mời khách. Nếu Ninh Quân Nghiên còn không đồng ý lời nói. Tôn Viện bữa này tính toán là uổng chịu. Quân Nghiên, hảo. Trước tiên là nói hảo ta chỉ có song hưu có rảnh, Tôn Viện kinh ngạc cười tâu tóe, ngươi song hưu. Không cần làm bài tập. Bài tập là cái gì? Dùng viết, đúng đúng, lão đại anh minh, ta cũng không làm bài tập. Còn tưởng rằng các ngươi trọng điểm ban theo chúng ta không giống với. Hắc hắc, chúng ta thật là có duyên a. Tôn Viện nhu nhu mặt, bị tấu đau quá, về sau xuất sư về sau. Nhất định tìm một cơ hội trả thù trở về. Cút đi qua một bên, Quân Nghiên lưu lại Tôn Viện liên hệ phương thức sau. Trở về lớp thu thập hạ, cầm cơm phiếu đi căn tin ăn cơm. Buổi chiều, Khương Đông Diệp vẫn như cũ chưa có tới. Quân Nghiên phát ra cái tin nhắn, ở sao? Dưỡng thương dưỡng thế nào? Ta có đạo đề mục sẽ không? Ngươi giúp ta tính tính. Hình ảnh JPG. Khương gia đại trạch. Vu Cấm liếc mắt còn đang đọc sách Khương Đông Diệp, nói, ta thật vất vả trở về một chuyến, ngươi không chào đón ta còn chưa tính, ngươi xem ngươi này cái gì thái độ, theo ta vào cửa đến bây giờ, ngươi chỉ lo nhìn chằm chằm của ngươi thư xem, chẳng lẽ trong sách mặt có không thể cho ai biết bí mật. Hắn thừa dịp Khương Đông Diệp không chú ý, húc đầu đoạt quá, cẩn thận nhìn hạ bìa mặt, lật xem bên trong nội dung. Vu Cấm chậc chậc miệng, thật đúng là một bộ nghiêm trang sách báo, giống tiếng Anh phiên dịch nhất loại thư. Hắn nhìn là muốn ngủ, làm khó Khương Đông Diệp trang cái người đứng đắn. Nhìn lâu như vậy, trả lại cho ta, theo từ đâu đến cút kia đi. Ôi, hắn này bạo tì khí, đồ danh con thật à, mới rời đi không bao lâu, liền dám hết mũi lên mặt. Hắn ôm lấy Khương Đông Diệp cổ, hung tợn nói. Mau gọi ca, kêu, ta liền tha ngươi, hoặc là lưu, hoặc là cốt, hi, tiểu Diệp tử, không mang theo tuyệt tình như vậy a. Tốt xấu ta cũng vậy với ngươi quan hệ mật thiết lớn lên hảo bạn hữu. Cảm nhận được Khương Đông Diệp ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, cười nói, khó được ngày nghỉ có rảnh đi lại nhìn ngươi, ngươi làm chủ nhà, cũng hẳn là mời ta ăn một bữa cơm a. Ngươi không phải là ở Hải Thành đến trường sao? Ta đó là vụng trộm chạy đến. Đừng nói ta, ngươi lúc đó chẳng phải ở nhà sao? Vu Cấm vỗ hắn bả vai một chút. Hỏi, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra a? Bị vài tên côn đồ tấu a? Mặt trời mọc ra từ hướng Tây. Ngươi còn có thể bị tấu. Khương Đông Diệp một cái tả câu quyền. Đem nhân đánh lui. Vu Cấm ôm bản thân lão thắt lưng. Quát. Họ Khương, ta không phải là huyết ngươi một chút, đến mức sao, ngươi là bị vài người quần ẩu. Ta nhớ được ngươi luôn luôn điệu thấp à, tại sao lại bị nhân đãi một chút tấu. Vu Cấm trong lòng nghĩ, thế nào không hướng tới Khương Đông Diệp trên mặt tấu. Mặt hắn đừng nói là nữ nhân, liền là nam nhân đều ghen tị thật. Hắn nếu thấy kia giúp tên côn đồ nhất định sẽ hảo hảo truyền đến truyền. Lần sau người phóng khoáng lạc quan vẽ mặt, đừng chỉnh này vô dụng, bọn họ dùng xong vũ khí. Vu Cấm sợ ngây người, dùng đao sao? Dùng đao ta còn hội đứng ở ngươi trước mặt sao? Dựa vào, số tiểu tử, cái gì ánh mắt, ngươi là ở khinh bỉ ta sao? Vu Cấm tức giận đến nhảy dựng lên, cùng ca ca nói một chút, ngươi là thế nào thương đến? Ca ca thay ngươi tìm về công đạo đi. Không cần, ngươi chừng nào thì đi. Tuần sau, cảm nhận được trong không khí rũ phát rét lạnh độ ấm. Vu Cấm cười cười, nói, ta bị người trong nhà đuổi ra ngoài. Ngươi thu lưu ta một đoạn thời gian. Không dùng tới học, ngoặc kép, hết chương.